Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 380, chương 376, vậy ta liền đến thử một chút. Canh, Nam, EDG đoạt giải quán quân ngày mai liền 10 chương. Người biết Bạch Nguyệt Báo sao? Bạch Tiểu La hiếu kỳ nói. Nàng không cao, chỉ có 1m6. Nhìn xem tương đối nhỏ, nhưng dáng người vô cùng tốt. Ngũ quan tinh xảo, nhưng giữa lông mày cách có chút hẹp. Tăng thêm một đôi mắt mèo, nhìn qua có chút hung. Đã tuyệt tích cổ hồn thú. Vương Triệt gật gật đầu. Hơn 2000 năm trước liền tuyệt tích. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy võ hồn. Đúng vậy, nhà ta tổ tiên 2000 năm. Từng khế ước lúc ấy cuối cùng một con Bạch Nguyệt Báo. Bạch Tiểu La tiếc nuối nói. Về sau, cái này Bạch Nguyệt Báo thọ chung đem ngủ về sau. Nhưng bởi vì không bỏ lúc ấy Bạch ra khế hồn sư. Liền đem mình lực lượng linh hồn. Cùng lúc ấy vị kia Bạch ra khế hồn sư thê tử tương dung. Khiến cho đản sinh hậu đại. Xuất hiện biến dị kiểu mới võ hồn. Ngân quang Bạch Nguyệt Báo. Về sau theo thời đại biến thiên. Chỉ có đời thứ nhất xuất hiện ngân quang Bạch Nguyệt Báo. Phía sau thế hệ con cháu. Đều chỉ là bình thường Bạch Nguyệt Báo võ hồn. Thì ra là thế. Vương Triệt gật gật đầu. Bạch Nguyệt Báo là một loại rất mạnh võ hồn. Nghe đồn bên trong, có thể hấp thu ánh trăng năng lượng khiến cho mình tạm thời phát sinh tiến hóa. Hắn các phương diện thuộc tính đều 10 phần ưu dị. Làm truyền thừa cấp bậc võ hồn. Đều là lợi hại nhất một nhóm kia. Rất tiếp cận thần thoại võ hồn. Ta hồn sủng, đều là dùng để tăng phúc chính ta. Bạch Tiểu La nhìn thấy Vương Triệt mặt. Nhiều xem xét vài lần. Mới ho khan vài tiếng nói. Ta là sinh viên năm ba. Trước mắt có 3 con hồn sủng. Cái thứ nhất 6000 năm. Cái thứ hai 3000 năm. Cái thứ ba vừa bồi dưỡng. Trước mắt 29 cấp. Còn không đột phá 30 cấp. Đồng dạng con thứ 1. 2 thay phiên sử dụng. Theo thứ tự là máy móc hệ hồn sủng. Mạch trùng nguyệt nhận. Vừa hoàn thành lần thứ nhất máy móc cải tạo. Cái thứ hai là ác ác hoa. Sinh viên năm ba xác thực không giống. Hồn lực đẳng cấp cũng rất cao. Đừng nhìn 29 không cao. Đối với khế hồn sư tới nói. Hồn lực đẳng cấp đột phá. So với hồn sủng tu vi muốn chậm nhiều lắm. Phẩm chất càng cao võ hồn. Tu luyện độ khó càng cao. Giống như là truyền thừa cấp bậc võ hồn. So phía trước hai loại số lượng thẻ bài. Cùng thất tinh mâm tròn cũng cao hơn 1000. Cho nên tu luyện độ khó phải lớn không ít. Cho dù là năm thứ ba đại học, cũng chỉ là cao mấy cấp mà thôi. Phải biết, rất nhiều học phủ đại học tốt nghiệp yêu cầu, cũng chỉ là 30 cấp mà thôi. Máy móc hệ hồn sủng. Chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhìn cái này Bạch Tiểu La một chút. Đã hiểu, phú bà một cái. Thứ nhất hồn sủng liền là máy móc hệ hồn sủng. Trong nhà không quặng là không dám nuôi. Mạch trùng nguyệt nhận. Cùng từ lực kiếm ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Mà lại, cùng nó võ hồn phối hợp lại. Đúng là tôn nhau lên đến rõ. Cùng Vương Triệt loại này lúc trước dùng miễn phí hồn sủng trứng nở ra. Hoàn toàn không phải một cái giai cấp. Mà ác ác hoa, nghe danh tự cực kỳ khôi hài. Trên thực tế, đây là một con chân chính vương giả phẩm cấp hồn sủng. Bởi vì... Đây là tinh thần hệ cùng thảo mộc hệ song hệ hồn sủng. Phi thường hiếm thấy. Ác ác hoa. Đây là đeo ở trên người. Liền có thể đạt được toàn phương vị tăng thêm phúc tinh hồn sủng A. Vương Triệt nói. Lợi hại. Loại này hồn sủng đều có thể tìm tới. Ác ác hoa. Không có một tia sức chiến đấu. Phi thường kiều nộn. Còn phải ăn tốt nhất. Ăn kém. Trực tiếp phát dục không tốt. Lại được xưng là quý tộc sủng. Đeo ở trên người về sau, nó tự thân hồn lực có thể trực tiếp cho khế hồn sư mang đến trợ giúp thật lớn. Đối hồn thú vô hiệu, chỉ đối với mình khế hồn sư hữu hiệu, theo lỷ lệ tăng phúc, cái gọi là theo lỷ lệ, tức là nó hồn lực tu vi, mỗi có được 1000 năm, hồn lực tăng phúc cung cấp 1%, 1 vạn năm tăng lên 10%, 10 vạn năm tăng lên 100%. 100% hồn lực tăng phúc, nơi này hồn lực tăng phúc, cũng không phải là hồn lực đẳng cấp hoặc là tu vi tăng phúc. Bởi vì càng đến hậu kỳ, mỗi một cấp hồn lực khác biệt đều rất lớn. 70 cấp trước kia, đồng phẩm chất võ hồn, mỗi một cấp có 20% hồn lực khác biệt. 70 cấp về sau hồn lực khác biệt, mỗi một cấp trực tiếp sẽ đạt tới 50%. 90 cấp về sau, mỗi một cấp hồn lực sẽ có 100% khác biệt. Cho nên, cho dù là thiên vương, mỗi một cấp chênh lệch, trên cơ bản liền là ngày đêm khác biệt. Mà hồn lực tăng phúc trình độ, trên cơ bản là hồn kỹ uy lực tăng phúc trình độ. Cho nên đến hậu kỳ, một cấp chênh lệch, đồng phẩm chất võ hồn dưới, hồn lực uy lực cũng là ngày đêm khác biệt. Điểm ấy đồng dạng thích ứng tại hồn thú. 10 vạn năm về sau hồn sủng, mỗi 10 vạn năm tu vi, đều là ngày đêm khác biệt. Mà ác ác hoa tại 10 vạn năm sau, treo ở trên thân, tự thân sở hữu hồn kỹ uy lực trực tiếp bị động tăng lên 100%. Loại này tăng lên phi thường khoa trương. Mà lại, còn không nói hồn lực tăng phúc mang tới các loại cường độ thân thể tăng lên. Mà cường độ thân thể đối với đấu hồn sư mà nói, cũng quan hệ đến hồn lực uy lực. Cho nên, hồn kỹ thực tế tăng lên uy lực, lớn xa hơn 100. Chớ nói chi là đối với chiến đấu bên trong trợ giúp. Nếu là đến 100 vạn năm, đó chính là chỉ ít 1000% chênh lệch. Đương nhiên vương giả hồn sủng, bồi dưỡng đến 10 vạn năm tu vi, kia trên cơ bản đã nhanh đến cực hạn. Nhưng vô luận như thế nào, loại này hồn sủng đều là đấu hồn sư tha thiết ước mơ phụ trợ hồn sủng. Đối cái khác loại hình hồn sư tới nói liền là gân gà, sẽ không đi lựa chọn. Đáng tiếc, trước mắt giai đoạn này, hồn lực tăng phúc rất có hạn, so với lô địch thất tinh mâm tròn đều kém xa. 15% hồn lực tu vi tăng phúc, đối 70 cấp trước kia khế hồn sư tới nói, tương đương với tăng lên non nửa cấp. Giới thiệu chơi, Vương Triệt cảm giác chi đội ngũ này còn thật lợi hại. Ba bảo vệ một, bảo vệ tự nhiên là Bạch Tiểu La vị này hung manh muội tử. Chúng ta đánh trước một trận, ngươi xem một chút, Thẩm Minh Loan nói, được, các ngươi đối thủ là, Trịnh Thiếu Dương a. Vương Triệt nhìn nơi xa, vừa hay nhìn thấy Trịnh Thiếu Dương, người quen cũ, là hắn, Thẩm Minh Loan nói, trước nói một chút đoàn đội thi đấu cơ bản quy tắc đi. Một người một sủng, khế hồn sư có thể tham chiến, có thể vận dụng võ hồn, cùng một trận đấu. Hồn sủng không thể trao đổi, có thể tại hạ một trận thay phiên, cải biến chiến thuật phong cách. Khế hồn sư cùng hồn sủng toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu về sau, là thua. Quả nhiên, vương giả cúp tranh tài, đã thoát ly sơ giai hồn sủng đối chiến trình độ. Có khế hồn sư cùng hồn sủng cùng nhau tham gia trận đấu, là bên trong đẳng cấp cao tổng hợp trình độ đối chiến. Rốt cuộc đều là sinh viên đại học. Vậy ta trước nhìn một trận. Vương Triệt đi đến một bên nói, các ngươi cố lên, lên lên lên. Bạch Tiểu La hiển nhiên hào hứng cực kỳ cao, cho niên đệ hiện ra một chút thực lực của chúng ta. Lô Địch cùng Vương Tạp cười cười, bốn người đi đến tranh tài đài, đối diện Trịnh Thiếu Dương mấy người. Vương Triệt cũng rất quen thuộc, ngoại trừ Trịnh Thiếu Dương bên ngoài, có một người là cái kia Ngân Vũ Đao võ hồn khế hồn sư. Trước đó tại Song Vương tranh bá thi đấu, từng cùng tiểu mao trùng đánh cho có đến có về một vị đấu hồn sư. Tự thân sức chiến đấu cực mạnh, hồn sủng đều là vật trang sức. Ba cái đấu hồn sư, một vị thuật hồn sư. Vương Triệt nhìn thoáng qua, tiến công đội hình cực kỳ cường đại a, ngoại trừ Trịnh Thiếu Dương bên ngoài, còn có một nam một nữ. Vương Triệt không biết, nhưng các nàng hồn sủng, Vương Triệt rất quen thuộc. Một người trong đó hồn sủng, cũng tại Song Vương tranh bá thi đấu gặp được, võ đấu kim cương, còn có nó hồn sư, Triệu Chỉ Qua, có được vân lôi bổng võ hồn. Thứ hai hồn sủng, là Linh Hà tiểu thú, có thể cho hồn sủng cùng khế hồn sư tiến hành các loại tăng phúc. Ngân Vũ Đao, cánh tay kỳ lân, vân lôi bổng, tăng thêm võ đấu kim cương. Thạch tượng ma vương, cánh chim yêu linh, chật chật. Tiêu chuẩn xông trận đội hình, Vương Triệt rất có vài phần hứng thú. Vị nữ tử kia là một vị duy nhất thuật hồn sư. Còn lại ba vị đấu hồn sư, ba bảo vệ một đội hình. Ấn lý thuyết đấu hồn sư chỉ cần đem phụ trợ trước cho xử lý cũng rất dễ dàng thắng chứ. Vương, Triệt nói, xác thực như thế. Một bên Trần đạo sư gật gật đầu. Tất cả, cần một vị am hiểu khống chế. Kỳ thật nếu như tính hồn sủng lời nói, hẳn là bốn bảo vệ một. Vương Tạp cùng hắn hồ thuyết thú. Lô Địch cùng hắn thủy lô lân quân. Minh Loan U chỉ vũ hồn phụ trách chữa trị. Cùng Lưu Ly Thương Loan phụ trách bảo hộ Vương Tạp, Lô Địch, cùng bọn hắn hồn thú, phòng ngừa bọn hắn trực tiếp cắt phụ trợ. Cho nên, trên thực tế vẫn là phải nhìn thực tế chiến đấu. Bất quá nha, vị kia nữ sinh cực kỳ phiền phức. Trần đạo sư chỉ vào ba vị Trịnh Thiếu Dương, ba vị Mãnh Nam phía sau nữ tử, vị này không đơn giản, chỉ dựa vào Trịnh Thiếu Dương ba cái, đánh bại Minh Loan bọn hắn là rất khó. Nhưng vị này nữ học sinh vừa ra tay, khả năng liền sẽ thay đổi chiến cuộc. Vương Triệt nghiêm túc nhìn xem, tranh tài cực kỳ sắp bắt đầu. Luận ăn ý trình độ, song phương tương xứng, bởi vì chỉ là huấn luyện thi đấu, không có ngẫu nhiên hoàn cảnh sân bãi, đều là bình thường tranh tài rộng đài. Cơ hồ là trọng tài ra lệnh một tiếng, ánh sáng bắn ra bốn phía bên trong, 5 giây không đến. Các loại tăng phúc trạng thái lập tức liền đã thêm tại riêng phần mình trên thân. Mà sông trận đội hình Trịnh Thiếu Dương thì là lấy tam giác sông trận, hướng phía Bạch Tiểu La bọn hắn vọt tới. Bạch Tiểu La là năm thứ ba đại học, thực lực mạnh nhất, nhưng ba người rõ ràng không muốn cùng nó cứng đối cứng. Cơ hồ là trước tiên, cực kỳ nhịn đánh chịu đánh võ đấu kim cương bỗng nhiên nhảy một cái. Cao cao nhảy dựng lên. Phóng tới Bạch Tiểu La, phát ra một tiếng kịch liệt gào thét. Một bên khác mạnh hơn Thạch Tượng Ma Vương cùng võ đấu kim cương cơ hồ là cùng nhau lao đến, muốn cuốn lấy Bạch Tiểu La. Còn thừa ba người vọt thẳng hướng Vương Tạp, Lô Địch cùng Thẩm Minh Loan. Tại rất nhiều tăng phúc gia trì dưới, Bạch Tiểu La trực tiếp thi triển võ hồn phụ thể. Nàng bắt đầu mọc ra một đầu cái đuôi thật dài, dung mạo bắt đầu trở nên yêu dã vũ mị, hình thể tăng cao đến 1m9, tứ chi đều tràn đầy lực lượng cảm giác. Võ hồn phụ thể, linh võ hồn có thể phụ thể, phụ thể sau mang tới thân thể tăng phúc sẽ cực kỳ khoa trương, cơ hồ có được sánh vai hồn sủng lực lượng. Ngay sau đó, nàng hai tay lóe lên, 6000 năm mạch trùng nguyệt nhận liền bay ra, giống như là một vòng mâm tròn đồng dạng, quấn quanh ở trên cánh tay của nàng, dưới thân nàng chìm, như báo giống như làm xúc thế hình. Sau một khắc, nàng giống như thiểm điện giống như liền xông ra ngoài, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Cực kỳ mạnh a, Vương Triệt cảm khái nói. Loại này nhiều người hoặc sủng bảo vệ một đội hình, có thể làm cho đối phương sức chiến đấu tiêu thăng, từ đó thực hiện vượt cấp, hoặc là nghiền ép đối thủ. Chỉ là 6000 năm mạch trùng nguyệt nhận, coi như không có Bạch Tiểu La, Vương Triệt cảm giác liền có thể nhẹ nhõm giải quyết kia Thạch Tượng Ma Vương cùng võ đấu kim cương, bởi vì cái này hai con hồn sủng tu vi cộng lại cũng bất quá mới 6000 năm, chớ nói chi là Bạch Tiểu La tự thân sức chiến đấu càng là cực kỳ khủng bố. Thắng lợi hẳn là rất dễ dàng, nhưng tình hình chiến đấu cũng không thể dễ dàng như thế. Thậm chí kết thúc rất nhanh, không tới 5 phút, Bạch Tiểu La bọn họ liền thua. Nguyên nhân rất đơn giản, đối diện vị kia thuật hồn sư ra tay, nàng ra tay phương thức cực kỳ đơn giản, chỉ dùng một con hồn sủng, sau đó thi triển một chiêu hồn kỹ, liền đem Bạch Tiểu La bọn họ kéo sụp đổ. Một con 5000 năm vương giả hồn sủng, Đại Địa Long Quy, thi triển một chiêu Đại Địa Đồng Sinh. Đại Địa Đồng Sinh đem tự thân cùng hai vị đồng bạn sinh mệnh thông qua mặt đất lẫn nhau kết nối, chia sẻ tổn thương. Đại Địa Long Quy, mặt đất hệ hồn sủng bên trong, phòng ngự cùng sinh mệnh mạnh đến cực hạn hồn sủng, khác không có, liền là có thể chịu đánh. Sau đó lúc đầu lực phòng ngự liền tương đối xuất chúng Thạch Tượng Ma Vương cùng võ đấu kim cương, đối mặt Bạch Tiểu La cơ hồ liền là đánh không chết tiểu cường. Lúc đầu có thể nhanh chóng giải quyết chiến đấu, một chút liền trở nên dài dằng dặc bắt đầu. Khẽ kéo, tình hình chiến đấu liền rất bất lợi. không giải quyết được cái này hai con. Trịnh Thiếu Dương cùng Triệu Chỉ Qua, cùng vị kia thực lực mạnh nhất Ngân Vũ Đao, đánh bại Thẩm Minh Loan cùng nàng Lưu Ly Thương Loan vẫn là rất dễ dàng. Liền xem như Vương Tạp thẻ bài khống chế hồn kỹ, cũng chỉ có thể khống chế một cái. Phụ trợ bị cắt đứt về sau, liền không có đánh, cuối cùng ôm hận mà bại. Đội hình khắc chế, không có cách nào, Thẩm Minh Loan có chút bất đắc dĩ. Đây chính là đoàn đội thi đấu, đẳng cấp cao tổng hợp đoàn đội thi đấu, đều có ban vị. Đại địa long quy loại này vừa cứng lại vô lại hồn sủng quá đáng ghét. Gặp được tất ban, xác thực rất khắc chế các ngươi. Vương Triệt gật gật đầu. Đại địa đồng sinh a, chiêu này từ lực kiếm nhưng cũng là tương tự. Máy móc đồng điệu, còn càng lợi hại hơn một điểm. Bất quá nha, loại huấn luyện này thi đấu, bọn hắn đoàn đội sẽ chỉ triển lộ bộ phận thực lực. Cũng tỉ như, vừa rồi Vương Tạp hồ thuyết thú. Chiêu bài của nó hồn kỹ, nói hưu nói vượn, là có thể lâm thời giải trừ đại địa đồng sinh hiệu quả. Nhưng, loại này chiêu bài hồn kỹ, bình thường sẽ không tùy tiện sử dụng ra. Cho nên, Vương Triệt, ngươi dự định đi thử một chút sao? Trịnh Thiếu Dương cười híp mắt nói. Ba bảo vệ một, cực kỳ thích hợp ngươi cùng ngươi hồn sủng. Nếu là huấn luyện thi đấu có thể đánh thắng chúng ta mấy cái. Vương giả chén cầm cái top 32 không thành vấn đề. Thẩm Minh Loan nhìn về phía Vương Triệt, trưng cầu ý kiến của hắn. Vương Triệt suy nghĩ một chút nói. Vậy ta liền đến thử một chút. Trịnh Thiếu Dương cười ha ha một tiếng nói. Nhanh nhanh nhanh, ta đã không thể chờ đợi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.